1959, Á Tu La tộc xuất thế. Ngọc Độc Tú dưới chân bộ bộ sinh liên, trô đi qua, từng đóa huyết sắc hoa sen chậm rãi tỏa ra. Thiên cương có thưởng, địa cương có thứ tự, phàm chư thiên có tỉnh chúng sinh, chết rồi đều vào luân hồi, nghiệp chướng nặng nề giả, đều hóa sinh từ huyết hải bên trong, vì là A Tu La chúng, chém giết bạo ngược, lấy nhận hết ca cờ loa y cực khổ, vĩnh viễn không được giải thoát. Ngọc Độc Tú âm thanh ung dung, bình thản, ẩn chứa một luồng huyền diệu ma lực, truyền khắp đại thế giới. Nhìn cái kia lăn lộn huyết hải, quỷ chủ sững sờ, Hồng Quân phải làm gì? Mau ngăn cản hắn. Mặc kệ Ngọc Độc Tú phải làm gì, đối với âm ti bộ hạ tới nói, tuyệt đối không phải là chuyện tốt lành gì. Quỷ chủ trong tay lục đạo luân hồi chống chất, lục đạo luân hồi điệp thứ tư, hướng về Ngọc Độc Tú hung ác chấn áp mà đến, muốn đem hoàn toàn chấn áp với luân hồi nơi sâu xa. Ngọc Độc Tú sắc mặt bình tĩnh, trong tay thanh liên xẹt qua hư không, ý chí đất trời quần quận giáng lâm, đem Ngọc Độc Tú bảo vệ lấy, dọa được quỷ chủ nhất thời thân thể ngưng trệ ở trên hư không, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú, ý chí đất trời giáng lâm, hoặc là phát ý nguyện vĩ đại, hoặc là có thành đạo cơ hội, bất kể là cao y na ho, đối với chúng ta tới nói đều không phải là tin tức tốt. Ý chí đất trời giáng lâm, đem Ngọc Độc Tú vững vàng bao vây lấy, lúc này công kích Ngọc Độc Tú chẳng khác nào công kích ý chí đất trời. Vào giờ phút này, Ngọc Độc Tú vạn pháp bất xâm. A Tu La bộ hạ xuất thế. Ngọc Độc Tú lời nói rất nhẹ, nhẹ hầu như gọi người không nghe được, thế nhưng sau một khắc đã thấy âm ti bầu trời âm lôi xẹt qua, huyết hải sôi trào, cái kia trong biển máu nhất là không khí dơ bẩn, cùng huyết hải nước biển dung hợp, vô số huyết hải chúng sinh lại trong nháy mắt biến thành A Tu La. A Tu La bất tử bất diệt, có thể vô hạn sống lại, chính là trong thiên địa ô uế nhất khí sinh ra ra tà ác đồ vật, trời sinh hiếu chiến, lấy giết chóc phá hoại mà sống. Trong biển máu ra đời A Tu La, ngày sau âm ti có chịu, A Tu La trời sinh hiếu chiến, không e ngại tử vong, không e ngại bất kỳ cực khổ, lấy giết chóc phá hoại mà sống. Huyết ma lúc này sợ ngây người. Ngươi là huyết hải chi chủ, vì là A Tu La chi chủ, làm chấp trưởng A Tu La bộ hạ Ngọc Độc Tú cười nhìn huyết ma. Huyết ma thẫn thờ gật gật đầu, nhìn ngẩng mặt lên trời rít gào, khuôn mặt xấu xí A Tu La, trong lòng 10.000 dê đầu đàn đà chạy qua, đồ chơi này còn có thể như vậy. Nhìn không ngừng đản sinh A Tu La bộ hạ, quỷ chủ sắc mặt cuồng biến, muốn ngăn cản A Tu La sinh ra, đem Ngọc Độc Tú tiêu diệt, nhưng lúc này ý chí đất trời buông xuống, hạ xuống bảo vệ ánh sáng, quỷ chủ như là không sợ bị ý chí đất trời phản vệ chết, ngược lại là có thể thử một lần. Phiên toái trùng thân đứng ở quỷ chủ thân một bên, sắc mặt tâm trầm. Một bầy kiến hôi thôi, muốn bằng vào một bầy kiến hôi đến phân liệt ta âm ti sao, đơn giản là mơ hao. Quỷ chủ sắc mặt trào phúng, Hồng Quân, giao ra luân hồi trận đồ đi, không phải vậy hôm nay chính là ngươi ngã xuống ngày. Thật sao? Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, muốn ta đầu hàng, ngươi chính là nghĩ làm sao chấn áp những này A Tu La đang nói đi. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra giả dối vẻ, lấy Ngọc Độc Tú tâm tư, vốn là muốn thành lập A Tu La đạo, từ quỷ chủ nơi nào cướp đoạt về lục đạo luân hồi trong một đạo, thế nhưng sau đó ngẫm lại không quá đáng tin, hiện tại thời cơ không tới, đến đây thì thôi, này A Tu La đã đủ âm ti rối ren một trận. Các ngươi khỏe sinh ứng phó A Tu La, bản tọa cáo tử, núi không chuyển nước chuyển, ngày sau gặp lại nói chuyện. Ngọc Độc Tú thân hình lại bỗng dưng nổ ra, không thấy tung tích. Đây là cái gì thủ đoạn? Hồng Quân thủ đoạn quả thực sâu không lường được, ở âm ti bên trong tới lui tự nhiên trùng thần một đôi mắt nhìn trong biển máu không ngừng sinh ra ra, ngẩng mặt lên trời rít gào, khuôn mặt xấu xí A Tu La, vô vô cảm. Hồng Quân ta không tha cho ngươi, chúng ta không chết không thôi. Quỷ chủ ngửa mặt lên trời gào thét, ngươi đến, phái đại quân, trấn thủ huyết hải, tiêu diệt hết thể A Tu La. Quỷ chủ ở đây nổi trận lôi đình, Ngọc Độc Tú người đã đến bên ngoài. Chậm rãi quay lại Ngọc Kinh Sơn, đi tới bên trong cung điện, chỉ thấy cái kia phân thân trong nháy mắt hóa thành một cọng tóc kia, ở trong hư không đồng bền. Nhìn tự không trung bay xuống sợi tóc, Hàn Ly đưa tay ra, đem sợi tóc cầm trong tay, một đôi mắt nhìn về phía tự bên ngoài đại điện đi tới Ngọc Độc Tú, trong mắt lộ ra vẻ cảm thán, tốt huyền diệu phép thuật. Quá khen Ngọc Độc Tú cười khẽ, quay về Hàn Ly ôm quyền thi lễ, không có từ xa tiếp đón, thất kính. Được rồi, chớ khách khí, bản tọa hôm nay tới đây là mời ngươi chỉ điểm, xem ta làm sao đột phá siêu thoát cảnh giới. Hàn Ly nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, không vội vã ta đi trước thay y y phục, đổi một thân quần áo. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú đi ra đại điện. Ngọc Độc Tú đi rồi, âm ti địa phủ nhưng la mở nổi, gặp được huyết hải xung quanh không ngừng hội tụ âm ti đại quân, huyết ma đứng ngạo nghệ với mặt biển, đã không có lục đạo luân hồi đổ giấy, huyết ma há sẽ sợ quỷ chủ. Không biết Hồng Quân sáng tạo ra A Tu La bộ hạ, có được hay không? Có thể hay không vì ta huyết hải cạnh tranh một hơi? Huyết ma thấp thỏm trong lòng, nhưng trên mặt giấu giếm mảy may, trong tay át tị trường kiếm phất lên, tiến quân. Ra lệnh một tiếng, Vô số huyết hải đại quân dồn dập bước lên bờ, A-tu-la bộ hạ nam tử xấu vô cùng, nữ dung nhan mỹ lệ đến cực điểm, nhìn cái kia dung nhan tịnh lệ vô số A-tu-la bộ hạ nữ tử, huyết ma trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt, tóm lại không tất cả đều là xấu xí. Quỷ chủ nhìn tràn ra vô số A-tu-la đại quân, một trưởng rối ra, vô số A-tu-la bộ hạ hóa thành bột mịn, nhưng thấy huyết hải lan lộn, lần thứ hai có đếm không hết A-tu-la đại quân phục sinh ra, nhìn quỷ chủ lông mày nhíu lại, bất tử bất diệt thiệt hay giả. A-tu-la đại quân đương nhiên là bất tử bất diệt, nhưng cũng không phải là không có kẽ hở trùng thần mở miệng, tầm thường phương pháp là giết không chết A-tu-la, muốn tiêu diệt A-tu-la, chỉ có giết chết A-tu-la chi tâm. Tu-la chi tâm quỷ chủ sững sờ. Lúc này quỷ tộc đại quân cùng A-tu-la bộ tộc đại quân đánh vào nhau, song phương chém giết khốc liệt, Tu-la bộ tộc ý thức chiến đấu mạnh mẽ, không sợ chết, chỉ cần Tu-la chi tâm tồn tại, liền bất tử bất diệt, nhưng mà A-tu-la chi tâm cứng rắn đến cực điểm, tầm thường thủ đoạn căn bản là không cách nào đem đánh nát. Tu-la ý chí liền ẩn giấu ở A-tu-la chi tâm bên trong, như là không thể đem A-tu-la chi tâm bên trong ý chí đánh nát, căn bản là không làm gì được A-tu-la. Hơn nữa coi như là đem A-tu-la chi tâm đánh nát, đem Tu-la ý chí giết chết, nhưng trải qua một quãng thời gian thai nghén sau khi, vẫn sẽ ở trong biển máu một lần nữa phục sinh, bị dựng dục ra đến. A-tu-la, đơn giản là vô giải vấn đề khó. Hồng quân làm sao sẽ sáng tạo ra như thế nghịch thiên chủng tộc, có tổn thương thiên hòa, tổn thương thiên địa tạo hóa, lẽ ra nên gặp trời phạt quỷ chủ tức giận đến xanh mặt. Vô số quỷ hồn bị A-tu-la chém giết nuốt chửng, nếu là lấy tầm thường biện pháp lưỡng quân chém giết, âm ti căn bản là không chiếm được nửa chút lợi lộc, thậm chí lượng quân chém giết ngược lại sẽ rơi vào hạ phong. Ngọc Độc Tú hơi nết khỏe môi lên lên, chậm rãi tắm rửa thay y hề phục, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra rất muốn biết, quỷ chủ như thế nào phá giải đề thi khó này, hy vọng quỷ chủ không để cho ta thất vọng mới tốt. Nhìn A-tu-la bộ hạ biểu hiện, quỷ chủ cau mày, huyết ma nhưng là mừng như điên, vui mừng khôn xiết, người tốt ta, Hồng Quân thật là người tốt ta, A-tu-la vô địch rồi, cho ta sông, cho ta sông. Âm ti là thuộc về ta huyết hải, đặt xuống âm ti, xua đuổi quỷ chủ. Huyết ma ngẩng mặt lên trời rít gào, không ngừng kêu gào. Ngươi phát động trùng tộc đại quân, đem A-tu-la bộ hạ xem là chất dinh dưỡng, thai nghén trùng tộc đại quân, gây dựng lại phục sinh cái kia trăm vạn thế giới. A-tu-la bộ tộc nhưng là trời ban trên tài liệu tốt ra quỷ chủ nhìn trùng thần. Trùng thần nghe vậy trên mặt mang theo vẻ do dự, cũng tốt, ta tạm thời thử một phen. Bản tọa đánh mở âm dương hai giới phong tỏa. Đem cái kia A-tu-la vứt vào dương thế, muốn phá giải A-tu-la thủ đoạn, còn muốn đại thế giới các vị cường giả trợ giúp chúng ta nghĩ biện pháp. Quỷ chủ ánh mắt lộ ra ánh sáng lạnh. Gừng càng già càng cay, quỷ chủ trong nháy mắt liền nghĩ đến như thế nào phá giải A-tu-la bộ tộc thủ đoạn, chỉ cần đem A-tu-la trắng trợn truyền vào dương thế, cho yêu tộc, ma thần bộ tộc, nhân tộc, tứ hải long tộc quấy rối, đến thời điểm mọi người trí tập một chỗ, tự nhiên có thể nghĩ đến chấn áp, giết chết A-tu-la thủ đoạn. Nơi nào còn cần phải chính mình như vậy phí suy nghĩ, lao tâm hao tổn tinh thần. Phụ thần chúng sinh đều có sinh tử, đều có thiên nhân ngũ suy, hài nhi chứng tha nhờ Diêm La đại đạo, ngược lại muốn đi vào gặp gỡ một lần này A-tu-la, nhìn A-tu-la là có hay không vô địch, là có hay không bất tử bất diệt, không hề nhược điểm âm ti thái tử một bước lên trước, trong mắt chiến ý dặn dào. Cẩn thận một chút quỷ chủ không có đạo lý cự tuyệt. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.